kẻ mạnh đến đâu cũng đến lúc phải lộ ra điểm yếu. Và dĩ nhiên, điểm yếu của Giang công tử chỉ có thể để cho một người hưởng phúc, đó chính là Kiều tiểu thư của chúng ta. Câu chuyện đang đến hồi gay cấn, chàng chính thức bị gọi về nhà để xem mặt. Biết bao tình huống giờ khóc giờ cười của đôi bạn có phúc tự hưởng, có họa cùng chịu này đang chờ đợi chúng ta ở phía trước nhỉ. Nào các bạn, mình sẽ không câu giờ thêm nữa, mời các bạn lắng nghe chương 4 của cặp đôi cầm thú với cái tên sinh ra là để miêu tả bạn Giang bơm bướm, đóa hoa phóng đãng. Mấy ngày liền Giang Thánh Trác không có động tĩnh gì. Kiều Lạc Hy thấy càng ngày càng gần đến cuối tuần, tâm trạng càng ngày càng tốt lên. Cô có thể tưởng tượng ra trước mắt biểu hiện của Giang Thánh Trác, có lẽ là càng ngày càng cáu kỉnh. Cô hả hê bày ra bộ mặt như đợi con mồi tự chui đầu vào giọ. Lúc chiều khi đang họp, điện thoại trong túi quả nhiên không ngừng rung. Kiều Lạc Hy đắc ý, quả đúng như dự đoán. Cô từ từ lấy ra, sau đó tàn nhẫn tắt đi. Sau 3 lần liên tiếp tắt đi, cục tức trong lòng Kiều Lạc Hy đã hoàn toàn biến mất. Cô cảm thấy rất thoải mái. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy đội trưởng đang trừng mắt nhìn mình. Cô vội vứt điện thoại đi, ngoan ngoãn ngồi họp. Buổi họp lê thê rườm rà cuối cùng cũng kết thúc. Kiều Lạc Hy xem giờ, 5 giây cuối cùng của bài nhạc chuông cô mới nhận điện thoại. Đầu dây bên kia, Giang Thành Trác đã hết cách. Kiều Lạc Hy tâm trạng rất vui vẻ. Ồ, Trác thiếu gia à, cậu tìm tiểu nhân có việc gì ạ? Anh có chỉ thị gì thì cứ nói đi. Giang Thánh Trác, anh không nói là tôi cúp máy đó. Mời cô đi ăn cơm. Tôi có nói là lịch của tôi đã kín mít rồi, không rảnh quan tâm đến anh không? Sao Lạc Tư, tôi sẽ đợi cô 10 phút trước cổng công ty cô. Đến lúc đó nếu cô không xuất hiện, tôi sẽ cho cả công ty của cô biết tiểu thư thứ ba nhà họ Kiều đang bí mật cải trang để trải nghiệm cuộc sống trốn nhân gian. Giang bươm bướm, anh được lắm, ăn cơm phải không? Được thôi, xem tôi có ăn cho anh cháy túi không? Kiều Lạc Hy lê bước chậm chậm, đúng 10 phút sau xuất hiện trong tầm mắt của Giang Thành Trác. Sau đó cô thật sự giả vờ không nhận ra anh. Chiếc Lamborghini LP6704SV màu hồng phấn và Giang Thành Trác đứng bên cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn. Kiều Lạc Hy chỉ có thể nghĩ đến một chữ. Chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, bộ áo vest màu xám, mệt mỏi dựa vào chiếc xe cùng màu bên cạnh. Nhìn thấy Kiều Lạc Hy, từ xa xa anh đã cong môi cười với cô. Kiều Lạc Hy lập tức có cảm giác có một luồng yêu khí lan tràn làm người ta hồn siêu phách lạc. Hận không thể lấy ra kính chiếu yêu để anh ta hiện nguyên hình. Hôm nay anh ta ăn mặc không giống thường ngày, xem ra chắc là vừa được giải thoát từ hội nhị gia. Gương mặt của Giang Thánh Trác trông rất thông minh, da lại trắng. Thường ngày anh ta luôn ăn mặc thoải mái, cho người ta cảm giác có chút lười biếng, dễ nhìn. Lúc này nhìn anh ta ăn mặc nghiêm chỉnh, mặc dù là áo sơ mi màu hồng phấn, nhưng không lộ ra một chút điệu nào. Ngược lại khiến người ta cảm thấy con người này có nội hàm, sâu sắc. Kiều Lạc Hy bị suy nghĩ này làm cho giật nảy mình, kiên quyết xem xét lại bản thân một lượt rồi mới đi về phía đó. Vẻ ngoài của anh ta rất dễ thu hút ánh nhìn của mọi người. Công ty của Kiều Lạc Hy lại ở khu vực sầm uất, người đi qua đi lại dù vô tình hay cố ý đều hướng tầm mắt về phía anh ta. Anh ta có vẻ như đã quá quen với chuyện này, chẳng buồn quan tâm, ung dung tự tại, không thấy gượng chút nào. Kiều Lạc Hy quên mất không nói, Giang Thánh Trác không chỉ lẳng lơ mà còn tự sướng. Hôm nay thì theo phong cách trường học, ngày mai theo style punk, không có ngày nào là dừng lại, giờ lại thay đổi đi theo con đường nhẹ nhàng dịu dàng. Lên xe, Kiều Lạc Hy ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau để phía trước, hỏi một cách nghiêm túc. Tổng giám đốc Giang, tôi luôn có một câu muốn hỏi anh, đã nhịn nhiều năm rồi, hôm nay thực sự không nhịn được nữa rồi, mong anh đừng để ý. Hỏi đi, khách khí như vậy làm gì? Tại sao mỗi lần anh xuất hiện chỉ khiến tôi nghĩ đến một từ phóng đãng vậy? Trong thời đại như anh chàng cút boy đang lên ngôi như bây giờ, khó khăn lắm mới kiếm được một người phóng đãng như tôi. Cô hãy cố gắng trân trọng đi. Còn nữa, anh không cảm thấy chiếc xe ngày hôm nay của anh cùng với cái áo sơ mi quá gì đó sao? Chỉ có những màu sắc phóng đãng thế này mới xứng đáng với một thanh niên tuấn tú, phong lưu, phóng khoáng, sức quyến rũ bắn đi khắp nơi như cậu chủ tôi đây. Vâng, sức quyến rũ bắn đi khắp nơi. Anh bắn ít thôi, cẩn thận tinh cạn người vong á. Cô nói gì cơ? Mặc dù anh vừa vô liêm sỉ vừa phong lưu, lại còn tự sướng không biết xấu hổ, nhưng tôi vẫn còn muốn chơi với anh thêm vài năm nữa. Xin anh đừng chết trước tôi. Tôi không tức giận, không tức giận. Ai bảo tôi có việc cần nhờ cô chứ? Tôi sẽ xem xét đời này có khi nào cô cần đến tôi không. Đến lúc đó, cô đừng có mà trách tôi. Tối hôm đó, hai người không đến nhà hàng đắt nhất, không gọi những món đắt tiền nhất, chỉ đến một quán cay Tứ Xuyên ở đằng sau trường cấp 3 trước đây. Hai người đều không có hứng thú với những món không cay, ăn cay một cách kinh khủng. Kiểu là khi ăn no rồi, vừa đổ nước hoa quả ra, vừa cố ý trêu chọc Giang Thánh Trác, dù biết rõ mà vẫn hỏi. Nói đây, tổng giám đốc Giang, mời tôi ăn cơm có việc gì? Nhân lúc tâm trạng tôi đang vui vẻ thì mau nói đi, để lỡ mất cơ hội là không còn nữa đâu. Có chuyện gì cô biết rồi còn gì, lại còn hỏi, mau ra giá đi, để tôi mặc cả. Tặng tôi bức thư pháp lần trước anh tìm mua được. Cô cũng biết nhìn hàng đấy, cô cần thứ đó làm gì? Anh không cần biết tôi làm gì, loại gian thương chỉ ngửi thấy hơi tiền như anh, dùng thứ đó càng không ích gì, học đòi làm sang, chi bằng tặng tôi đi. Không cho. Vậy thì miễn bàn. Bán cho cô. Không mua. Được, tặng cho cô đấy. Vậy thì thật sự phải cảm ơn cậu chủ Giang rồi. Cô không đi làm kinh doanh đúng là lãng phí. Quá khen rồi. Ai bảo tôi ngoan ngoãn không bị gia đình ép cưới, không giống như một số người tiếng tăm bê bối. Chà chà, thật là đáng thương. Buổi chiều cuối tuần, Kiều Lạc Hy đến văn phòng tổ chức thảo luận về hạng mục vận hành thử khu vực nền. Vừa về đến văn phòng, rót một cốc cà phê đầy ắp, điện thoại lại rung lên, có tin nhắn mới. Là công chúa, sắp đến giờ rồi, đến lúc khởi giá rồi, còn không về cung sẽ không kịp bữa ngự thiện đâu. Cô phì cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, con xe chuyên dùng để về nhà của Giang Thánh Trác quả nhiên đã đỗ ở dưới lầu. Cái gọi là xe chuyên dụng để về nhà, tức là màu sắc, kiểu dáng đều phải đúng mực, quy củ. Cô thay quần áo trong phòng nghỉ của văn phòng, rửa mặt xong bắt đầu soi gương trang điểm. Quan Duyệt vào gửi tài liệu, nhìn thấy bộ dạng của cô thì giật nảy mình. Cậu đang làm cái gì vậy? Hết cách thôi, phụng chỉ yết kiến, không trang điểm nghiêm chỉnh sẽ bị lôi ra ngọ môn chém đầu đấy. Màn đóng kịch y như thật của Lạc Hy khiến Quan Duyệt phải phì cười. Sau khi cười xong, bắt đầu nghiêm túc quan sát cô. Vì yêu cầu công việc, bình thường Lạc Hy chỉ mặc những trang phục của công việc. Cô thay một chiếc váy liền vàng nhạt thắt eo, gương mặt trắng nõn trang điểm nhẹ nhàng, nhìn trông rất rực rỡ mà vẫn có một sự diễm lệ khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cô vẽ xong nét cuối cùng, thu dọn đồ đạc trên bàn, lại tán gẫu với Quan Duyệt vài câu, ngẩng đầu lên nhìn sắp đến giờ rồi mới xách túi. Được rồi, mình đi trước đây, bye bye. Dưới lầu, Giang Thành Trác đang tựa vào cửa xe rít một hơi thuốc. Nhìn thấy Lạc Hy chậm chậm bước đến, anh dập tắt điếu thuốc, giơ tay lên xem giờ, ngẩng đầu lên cười đến nghiến răng kèn kẹt với Kiều Lạc Hy. Lại muộn hơn lần trước 15 phút, sao Lạc Từ? Cô cố ý phải không? Sao lại thế chứ cậu chủ Trác? Tôi tuyệt đối là suy nghĩ cho anh, nếu tôi không cẩn thận trang điểm cái bộ mặt dầu dĩ này, ba Giang và mẹ Giang nghĩ là chúng ta đang cãi nhau thì sao? Hơn nữa, mấy hôm trước anh còn lên trang nhất tạp chí giải trí, anh nói xem liệu họ có suy nghĩ không. Đến lúc đó, hãy cho tôi vài phút để hình dung ra kết cục của anh. Cô được lắm, Sở Lạc Từ, tôi cứ đợi đấy. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai không rượu, uống nước lã. Chuyện này để sau này tính, chỉ cần bây giờ cô cảm thấy tinh thần sảng khoái là được rồi. Xe từ từ dừng lại trước ngôi nhà hai tầng. Hai người xuống xe, Kiều Lạc Hy bắt đầu ủ rũ lắc đầu. Lại phải cùng chiến đấu quyết tử với nhà cách mạng một đời rồi. Đồng chí Giang, vất vả rồi. Đồng cam cộng khổ. Lạc Hy từ nhỏ đã lớn lên dưới sự chứng kiến của người nhà họ Giang. Cả nhà vốn đã vô cùng yêu quý cô. Vừa bước vào cửa, không ngờ bố Giang cũng có ở nhà. Kiều Lạc Hy cảm thấy người bên cạnh đang run bần bật. Ông nội mặc dù rất nghiêm khắc với Giang Thánh Trác, nhưng đó chỉ là ngoài miệng, thật ra là không đỡ đánh anh ta. Nhưng bố Giang, Giang Dung Tu thật sự sẽ ra tay. Có lẽ đã nửa đời người ông sống trong quân đội, tính cách ngay thẳng, chính trực, không thể chấp nhận dù là một thiếu sót nhỏ. Tức giận lên thì chuyện gì cũng đổ lên đầu Giang Thánh Trác. Cô đã hiểu rõ, Chẳng trách mà Giang Thanh Trác phải lôi kéo bằng được cô đến đây. Kiều Lạc Hy chào hỏi rất lễ phép, Giang Dung Tu mỉm cười gật đầu. Mặc dù không nói gì, nhưng điều đó đã thể hiện hôm nay tâm trạng của ông rất tốt. Ông nội gọi Kiều Lạc Hy qua ngồi. Kiều Lạc Hy ngồi xuống rồi nói với ông nội. Ông nội, gần đây thời tiết thất thường, chân của ông lại đau phải không? Lát nữa ăn cơm xong cháu massage cho ông một chút nhé. Đúng là con bé này chú đáo, giỏi hơn hẳn thằng nhóc kia nhiều. Nói xong, ánh mắt sát thương vô địch của Giang Dung Tu mơ hồ lướt qua. Giang Thanh Trác lập tức đứng dậy. Ông nội, ba, con vào nhà bếp xem bà và mẹ nấu nướng thế nào rồi. Nói xong thì trốn đi mất. Một bữa cơm rất sôi nổi, vui vẻ. Ăn gần xong, ông nội ngồi ở ghế chính, bắt đầu chất vấn. Con gái của bác Trình, cháu còn nhớ không? Không nhớ ạ. Kiều Lạc Hy cảm thấy mỗi lần nhắc đến chủ đề này, Giang Thanh Trác lại vô cùng cáu kỉnh. Cô biết anh đang đợi một người. Bác trai đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn anh. Sao lại anh nói với nội như thế? Cháu thật sự không nhớ nữa. Bác Trình có con gái sao? Là vợ nào sinh vậy? Kiều Lạc Hy rất muốn cười, phải ngậm chặt răng để nhẫn nhịn. Chuyện nhỏ của nhà họ Trình, cả khu nhà có ai là không biết. Đúng là chỉ có tên nghịch tử Giang Thanh Trác này mới dám trắng trợn không kiêng kỵ gì như vậy. Bạn thân nhất khác với bạn bình thường ở chỗ, khi bạn thất thế sẽ dùng hết sức bình sinh để lấn át bạn, bắt nạt bạn thật thê thê thảm thảm, rồi đắc chí cười ầm lên. Chỉ tiếc là không thể làm cho bạn ói ra máu mới hả lòng hả dạ. Một chương truyện thú vị nữa vừa kết thúc phải không các bạn? Có bạn nào thương Giang Mỹ Nam của chúng ta không nhỉ? Riêng tớ thì sùng bái nàng Kiều Lạc Hy ghê gớm. Đúng là nước đục thì béo cò, người héo thì ta tươi. Chàng càng bị dồn thê thảm, nàng càng nhơn nhơn sung sướng. Rồi cái việc trọng đại của đời người mang tên xem mặt sẽ đi đến đâu trong tay cặp đôi cầm thú của chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn ở chương 5 với nhiều bất ngờ mới nhé. Every time you smile at me.